Truyện 125. Hai bà hàng xóm. Ngày xưa ngày xưa, có hai thiếu phụ ở cạnh nhà nhau, một người làm nghề thợ dệt, một người buôn bán lụa và gấm vóc. Một hôm, có cụ hành khất đến nhà người bán lụa xin cơm, vốn keo kiệt, người chủ nhà liền đuổi ông lão ra khỏi nhà, kèm theo những lời quát mắng phũ phàng. Người hành khất liền mò sang nhà bên cạnh. Chị thợ dệt tuy nghèo, nhưng đón chào vị khách không mời này bằng một nụ cười và nửa phần ăn trưa của mình. Ăn uống xong, ông lão cáo từ ra đi với một lời chúc tốt lành gửi lại. Việc gì làm lúc sớm mai, sẽ phải làm đến hết ngày mới xong. Sáng hôm sau, chị thợ dệt thức dậy thật sớm để tiếp tục công việc thường ngày. Khi kéo tấm vải ra khỏi cung cửi để đo và xếp, chị ngạc nhiên khi thấy sắp vải kéo dài dường như bất tận. Mãi đến lúc hoàng hôn, căn nhà đã chất đầy những cây vải mới, sự kỳ diệu của lời chúc lành mới chấm dứt. Câu chuyện được truyền đi rất nhanh. Chị hàng xóm bán lụa là người nhận được trước tiên. Chị không ngớt tham gian, hối tiếc về việc đã để thoát khỏi nhà mình một con người kỳ lạ có thể đem đến cho gia chủ một nguồn lợi to lớn như thế. Từ hôm đó, chị ngóng ngóng chờ đợi người hành khất tái hiện. Ngày ấy rồi cũng đến. Lần này, ông cụ được tiếp đón niềm nở và trịnh trọng như một vị tiểu vương. Sau bữa tiệc linh đình, người hành khất cáo từ và cũng gửi lại cho gia đình chủ lời nguyện hôm xưa. Việc gì làm lúc sớm mai, sẽ phải làm đến hết ngày mới xong. Đêm hôm ấy, chị bán lụa cứ tràn trọc mãi để tính toán xem phải làm việc trước tiên vào sớm mai cho khỏi phí của trời và tiếc nuối về sau. Mãi đến lúc đà cái sáng, chị mới thiêu thiểu ngủ sau khi mang một túi vàng để sẵn dưới gối, định bụng sẽ đem ra đếm ngay lúc thức giấc. Chị bán lụa giật mình thức giấc khi mặt trời đã lên cao, rọi những tia sáng huy hoàng vào khuê phòng của chị. Sực sừ ngồi dậy, chị quên tuốt hết mọi dự định. Thấy ngứa ngáy ở vành tai, chị bắn lụa đưa tay sờ và tóm được một chú rẹp no tròn dứt xuống nền gạch. Thế là suốt ngày hôm ấy, chị ta cứ phải đưa tay lên xuống như một con thoi. Và cho đến chiều tối, chị mới kinh hoàng chạy ra khỏi ngôi nhà đầy nhung nhúc những rẹp. Truyện cổ Thụy Sĩ. Em thân mến, hèn chi mà trong các kinh Đức Đạo Sư thường khuyên chúng ta nên bố thí một cách ba la mật, nghĩa là làm một cách hồn nhiên vô tư như chỉ thở dệt trên đây vậy. Truyện 126. Hòa thượng cua. Thuở trước, ở miền Bắc nước ta, có một chú bé mồ côi cha sống với mẹ tại một miền quê hẻo lánh nọ. Năm chú bé được 12 tuổi, bà mẹ vẫn còn buôn tảo bán tần để nuôi con. Một hôm, trong khi mang hàng ra chợ bán, bà mẹ trao cho con một giỏ cua đồng, bảo giả ra nấu canh làm cơm trưa. Chú bé y lời mẹ dặn, mang vỏ cua ra làm. Bất ngờ, vừa dán giày đập con cua đầu tiên, thấy con vật quýnh quáng quờ quạng tay chân tìm đường chạy trốn. Chú bé chợt động lòng bi mẫn, không nỡ tiếp tục, liền đem vỏ cua ra trút xuống ruộng cả. Tan chợ, bà mẹ mang hàng về, nhìn thấy mâm cơm đạm bạc, bà ngạc nhiên hỏi: "Thế món canh cua đâu?" Chú bé ấp úng: "Khi sáng con mang cua ra làm, thấy chúng nó khóc còn thương quá nên thả hết rồi." Vừa đói vừa giận, bà mẹ giơ lấy cây đũa bếp gõ cho con một cái. Chú bé hoảng sợ, co giò chạy ra khỏi nhà. Chú đi, đi mãi, và các trận chiến liên miên đã ngăn cách chú với bà mẹ cùng quê nhà từ đó. 30 năm trôi qua, bà mẹ đã già nua, sau những năm di tản đã trở về quê cũ, vẫn bán chè theo từng buổi chợ để mưu sinh. Một hôm, đang buổi chợ, bà gặp một vị tăng trung niên ghé qua hàng hỏi thăm gia thế và đề nghị giúp đỡ bà cụ bằng cách đem về chùa nuôi dưỡng. Bà cụ nhận lời và vào chùa công quả từ dạo đó. Ngày tháng dần qua, đã đến lúc bà cụ từ giã cõi đời. Hòa thượng trụ trì, tức vị tăng, đã đề nghị đưa bà vào chùa thoải trước, có việc phải đi bố giáo phương xa. Trước khi đi, ngài dặn các môn đệ rằng nếu bà cụ có mất thì chư tăng cứ tẩm liệm, chứ đừng mai táng mà phải đợi ngài về. Mọi người đều y lời. Bà lão mất được một hôm thì hòa thượng trở về. Đứng trước quan tài, hòa thượng thắp hương khấn rằng: trong kinh Phật có dạy, một người con tu hành đạt đạo, cha mẹ sẽ được sanh thiên. Nếu lời dạy ấy không ngoa thì xin cho chiếc quan tài này vỡ ra để cho con được thấy mặt mẹ lần cuối. Hòa thượng vừa dứt lời, mọi việc xảy ra như lời nguyện, trước sự kinh ngạc của toàn thể hội chúng. Hòa thượng bèn thuật lại thân thế của mình, chẳng ai khác hơn là chú bé thả cua năm xưa. Từ đó, người ta gọi ngài là Hòa thượng Cua. Và cũng theo lời người kể thì mảnh vỡ của chiếc quan tài hiện còn lưu trữ tại một ngôi chùa Bắc Việt, để mọi người ghi nhớ câu chuyện lạ lùng và cảm động về Hòa thượng Cua và vị thân sinh ra ngài. Em thân mến, câu chuyện trên đây thầy Diện Chủ đã kể cho tôi và các bạn nghe trong dịp người ghé thăm thiền viện. Trong thời thuyết giảng ngày hôm ấy, thầy có giảng trạch cho đại chúng rõ rằng chân tinh thần của nhà Phật là dùng trí tuệ giải thoát hơn là sự cầu nguyện suông. Nếu sinh hoạt của Phật giáo nằm trong phạm vi cầu an cầu siêu không thôi, thì không khéo quần chúng Phật tử nếu thiếu sự dắt dẫn sẽ đi vào con đường mê tín. Sự cầu nguyện sẽ có một mãnh lực siêu hình nếu đương sự hiểu rõ luật nhân quả, cải ác tùng thiện, như trường hợp của Hòa thượng Cua và bà mẹ ngài vậy. Bằng không, kết quả sẽ sai lệch như lời Phật dạy trong các bộ A Hàm. Nếu có kẻ mang một tảng đá ném xuống sông, rồi tụ họp các tu sĩ đứng hai bên bờ cầu nguyện cho nó nổi lên, lời cầu nguyện sẽ không được đáp ứng vì quá nặng. Cũng thế, nếu người gây nên nghiệp dữ mà nhờ các tu sĩ cầu nguyện cho được sinh thiên, thì không có chuyện đó vậy. Truyện 127 Chúa và quỷ. Một hôm quỷ Satan đến hỏi Chúa: tại sao ai cũng ca ngợi ngài mà lại chửi rủa tôi? Chúa đáp: tại ngươi hay làm hại người ta, làm điều xấu ác cho người, nên bị chúng chửi là chuyện đương nhiên. Quỷ Satan không bằng lòng với lời giải thích trên cho lắm, nên Chúa bèn dắt hắn xuống trần gian để tìm bằng chứng cụ thể. Quỷ bay theo Chúa xuống đến trần gian vào một sớm còn mờ sương. Cả hai đáp xuống bờ đê của một thôn xóm thanh bình trù phú. Một chú bò đang đứng nhơi cỏ bên vệ đường. Satan chỉ con bò và đề nghị Chúa hãy trắc nghiệm trước. Chúa bèn bước đến gần con bò, hào quang sáng rực từ trên thân hình ngài tỏa ra, làm con bò kinh hoảng bước lui và sa chân vào một hố sình bên cạnh đường. Người chủ con bò thấy thế bước đến, cặp mắt phàm tục của anh không thấy cả Chúa lẫn quỷ mà chỉ thấy tình thế tệ hại của con bò. Anh ta cuống quýt vừa kéo con bò lên vừa chửi rủa: quỷ Satan kéo mày xuống hố đó hả, đồ súc sinh! Nghe anh nông phu chửi mình, quỷ Satan lườm Chúa, giọng ai oán: cớ sự là tại ngài mà người ta lại chửi tôi đó. con bò vẫn còn xa lầy. Nhiều người kéo đến giúp nó nhưng vẫn không có kết quả. Một bác nông phu già buộc miệng: nặng quá, con quỷ mới kéo nổi con bò này lên khỏi dũng sình nha. Nghe người ta cầu viện đến mình, quỷ Sa Tăng đèn ra tay. Con bò bước lên bờ đê một cách dễ dàng. Mọi người reo hô: ơ hoàng hô, đội công chúa, nhờ phước cao cả của ngài mà con bò thoát nạn rồi. Quỷ Sa Tăng lại buồn bực bảo chúa: tôi giúp họ mà họ lại cảm ơn ngài. Truyện cổ Ba Lan. Em thân mến, đây là một câu chuyện vui mà tôi đã đọc đâu đó trong các sách phương Tây. Chúng ta có thể mượn lời Đức Phật để an ủi ông quỷ trên như thế này: không phải do lời tôn xưng của người khác mà ta thành cao quý, không phải vì lời nguyền rủa của thế nhân mà ta thành đê tiện, nhưng chính những tâm niệm, lời nói và hành vi của chúng ta sẽ làm cho chúng ta thành cao quý hay đê tiện. Hành động của ông quỷ Sa Tăng ở trên là một việc làm đáng ca ngợi. Vì vậy, khi thiên hạ hoan hô Chúa, tức là đã hoan hô người đã làm hành động tốt lành ấy. Các danh từ quyển danh Chúa hay quỷ đối với Phật giáo không quan trọng. Trong thiền sử có một bài thơ như thế này: tạc nhật dạ xoa tâm, kim triêu Bồ Tát diện, Bồ Tát giữ dạ xoa, chỉ cách nhất điều tuyến. Nghĩa là hôm qua lòng dạ xoa, sáng nay mặt Bồ Tát, Bồ Tát cùng dạ xoa cách nhau trong tơ tóc. Các em có đồng ý tặng bài thơ này cho ông quỷ Sa Tăng trên không? Truyện 128 Viên Ngọc. Ngày xưa ngày xưa, có một vị vua nhân từ, thương dân như con đẻ. Ân đức của nhà vua làm cảm động đến các vị thần nơi cõi vô hình. Bữa nọ, nữ thần Bể Cả gọi ngư phụ đến, nhờ bác ta truyền trao lại cho đức vua 4 viên ngọc quý. Bác ngư phụ ấy là một người thật thà, tốt bụng. Cầm 4 viên ngọc quý trên tay, bác tất tả bỏ hết công việc làm ăn, khăn gói về kinh thành bệ kiến đấng quân vương. Thấy tấm lòng hiếm có của vị thần dân lương hảo, đức vua cho phép bắc ngư phủ được quyền chọn một trong 4 viên ngọc. Trước ân sủng bất ngờ ấy, bắc ngư phủ không khỏi lúng túng. Sau một lúc bóp trán suy nghĩ, bác phủ phục trước bệ trần tâu: muôn vàng đội ơn chúa thượng, một mình thần không thể quyết định được công việc trọng đại này. Xin chúa thượng gia ân cho hạ thần trở về hỏi ý kiến của vợ thần và bầy trẻ. Đức vua hoan hỷ tán thành và gia ân cho bác lương dân nửa tháng chọn lựa. Về nhà, bác ngư phủ cho hội họp tất cả thành viên trong gia đình, gồm bà vợ và hơn nửa tá con trai, con gái để trưng cầu dân ý. Trước hết, bác ngư phủ trình bày sơ qua sự kiện và nhấn mạnh công dụng của từng viên ngọc. Viên ngọc thứ nhất này sẽ đem lại cho người chủ của nó những thức ăn ngon lành, béo bổ mà không có một cái tiệm cao lâu nào trên trần gian có thể nấu nướng được. Còn viên ngọc thứ hai sẽ tuôn ra những lụa là gấm dốc và các loại y phục thời trang, dầu thơm hảo hạng, đủ sức biến một cô bé lọ lem thành người đẹp nhất xứ. Còn viên ngọc thứ ba có công dụng mang lại các thứ binh khí, dụng cụ chiến đấu tối tân hiện đại nhất, dư sức giúp cho bất cứ chàng trai tầm thường nào trở thành một vị danh tướng lẫy lừng khắp 4 vùng chiến thuật. Còn viên ngọc thứ tư lại có khả năng mang lại tất cả các loại tiền bạc thông dụng đang hiện hành trên thế giới mà chủ nhân của nó không cần phải đổ một giọt mồ hôi nước mắt nào cả. Xong, bác ngư dân trân trọng báo tin: đức vua cho phép chúng ta được chọn một trong 4 viên ngọc ước đó. tôi không thể quyết định hấp tấp được, nên phải về hỏi ý kiến của mọi người ở trong gia đình của mình. Vậy thì ta nên chọn viên ngọc nào đây? Tức thì mọi người tranh nhau phát biểu ý kiến, không ai chịu nhường ai. Bác gia trưởng đành phải yêu cầu các thành viên giữ trật tự và lần lượt phát biểu theo tuổi tác. Bà vợ là người lên tiếng đầu tiên. Theo tôi thì nên chọn cái viên ngọc ướp ra đồ ăn đó. Hạnh phúc trên trần gian này không có cái gì bằng ăn no, ngủ kỹ, mà khỏi phải bận tâm là mua sắm nấu nướng. Bố nói ha. Đám con gái liền nhao nhao phản đối. Mẹ nói vậy mà nghe được hả? Ôi ăn nhiều hả? Mập lắm mẹ ơi. Mập lắm. Chúng con thà ăn cháo với muối qua ngày mà có được lụa là son phấn. Chọn viên thứ hai đi. Chọn viên thứ hai đi. Đám con trai nhún vai bảo. Trời ơi, là đàn bà cũng thế. Suốt ngày ăn ngủ với tôi à. Đúng rồi, chúng con sắp đến tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự cả rồi. Xin thưa với bố mẹ, xin bố mẹ chọn viên ngọc thứ ba để tụi con có khả năng thôi. Đúng rồi, đúng rồi, lưu danh viên ngọc đó. Tức thì bà vợ bắt ngư phủ chua chéo lên, đám con gái khóc rấm rứt. Bọn con trai đập hết mấy tá tô chén bát dĩa. Bác gia trưởng đành giảng hòa. Thôi, cho tôi xin một phút bình an có được hay không? Ầm ĩ như vậy thì tới thánh cũng chịu không nổi. Bây giờ tôi tính vậy, bà nó muốn ăn ngon hay không? Còn các con gái nè muốn mặc đẹp phải không? Rồi con trai muốn độ binh khí phải không? Vậy thì ta cứ chọn viên ngọc thứ tư, ước ra tiền bạc nè, có tiền rồi thì mua tiên cũng được, phải không? Huống chi là những cái thứ quỷ quái đó phải không? Phải không? Bà vợ quát lên. Có tiền thì mua tiên cũng được, nhưng rồi ai chịu đứng ra nấu nướng đây? Hay là cũng chỉ cái con mỏi già này làm? Thì ra ngoài tiệm mà ăn. Nhưng mà có cái tiệm nào nấu được mấy cái thứ sơn hào hải vị của thần tiên đâu. Trời ơi, tôi cực khổ suốt đời vì bếp núc này nè. Đám con gái thì nhì nhằng. Trời ơi, làm sao mua được y phục son phấn của trời chứ. Thứ gì mình cũng được, thiên hạ cũng có, không còn sang gì nữa đâu. Đám con trai biểu đồng tình. Tiền bạc cho lắm cũng chỉ mua được ba lưỡi gươm của bọn thợ rèn. Phải rồi, cổ là chinh chiến kỹ nhân hồi mà xưa nay chinh chiến có mấy ai về đâu. Bố ơi, chúng con đi bố ơi. Đi bố. Người gia trưởng lúng túng khổ sở. Một tuần lễ trôi qua, gia đình bác ngư phủ như có đám tang. Trong khi bác ôm đầu ngồi rầu rĩ, bỏ mặc ghe chài cùng lưới câu, thì bọn con trai cũng dứt hết cày bừa, đám con gái chẳng sờ đến khung cưỡi. Hết cãi nhau rồi ngồi khóc ti ti. Mụ vợ làm nư nằm ăn dạ trong bếp, bò bê không người chăn, bầy lợn sữa kêu en ép. Chưa đến ngày hẹn, đức vua đã thấy bác ngư dân tất tả đến phủ phục trước sân rồng. Nhà vua vui vẻ hỏi. Thế nào, gia đình khanh nhất trí chọn viên ngọc nào rồi? Muôn tâu, bọn ngu thần xin phép được từ chối không nhận một viên nào cả. Đức vua ngạc nhiên. Sao vậy? Bác ngư phủ bèn thuật lại tự sự và kết luận. Muôn tâu, trên thế gian này không điều gì quý bằng hạnh phúc. Từ lâu thần lầm tưởng rằng phải có vàng bạc nhung lụa, binh khí chiến đấu cùng với thức ăn sơn hào hải vị thì người ta mới sống hạnh phúc được. Ngờ đâu khi những thứ đó mới vừa lăm le bước chân vào ngưỡng cửa nhà của hạ thần thì hạnh phúc chạy đi đâu mất. Hơn tuần nhật qua, thần có cảm tưởng như mình đang sống trong địa ngục vậy. Mọi người trong gia đình thần đều cảm thấy khổ sở và chán nản vì cứ nghĩ đến mình cùng những nhu cầu riêng tư. Thần xin được mạn phép trả lại bệ hạ các viên ngọc báo hại này để trở về với nếp sống bình thường. Ngu thần hoàn toàn hài lòng với thứ hạnh phúc nhỏ nhoi tầm thường mà bọn thần phải đổi bằng mồ hôi và tâm sức của mình. Từ đó bác ngư phủ lại đi đánh cá như cũ. Mụ vợ bác mỗi ngày đi chợ làm cơm và trông nom bầy gia súc trong nhà. Đám con gái dệt cưỡi công cốc suốt cả ngày đêm. Bọn con trai thì cày ruộng, trồng khoai, tỉa lúa. Họ sống bình thường bên nhau trong thứ hạnh phúc khiêm tốn ít ỏi của kiếp người cho đến lúc mãn đời. Em thân mến, Thế thì em đã hiểu tại sao mà chúng ta phát tâm tu hành không vì cầu nhân thiên phước báo, những dục lạc của cõi người và cõi trời, mà chỉ cốt trở về với cái tâm bình thường như lời Phật dạy. Không có gì hạnh phúc cho bằng sự an tĩnh của tâm thức hay chưa? Hận thù diệt hận thù, đời này không thể có. Từ bi diệt hận thù là định luật nghìn thu, pháp cú. Truyện thứ 129. 70 năm cuộc đời. Ngày xưa ngày xưa, khi Thượng Đế vừa khai sinh lập địa, tạo ra loài người và muôn vật xong, Ngài cho mỗi sản phẩm hữu tình của mình được tự do phát biểu ý kiến. Muôn loài lũ lượt kéo nhau đến thư kiện, xin xỏ, kèo nài và dâng yêu sách lên Thượng Đế. Thấy chàng lừa bước đến, Đấng Chí Công từ bi bảo: "Ta cho con tuổi thọ 30 năm. Lừa lắc đầu than gian: "Tâu Thượng Đế, không lẽ con trách móc Ngài đã sinh con ra trên trần gian này chứ? Với loài lừa chúng con, sống thêm một ngày là một ngày nhọc nhằn mỏi mệt, chở nặng mang nhiều chứ có sung sướng thanh nhàn gì đâu. 30 năm quả là một hình phạt quá dài đối với chúng con." Lừa kỳ kèo mãi, Thượng Đế phải giảm tuổi thọ hẳn một con giáp còn 18 năm. Đến lượt chó, Thượng Đế cũng rất mực anh minh và công bằng: "Ta cho mày sống 30 năm. Chó dãy nảy lên: "Trời ơi, bố mày tưởng làm thân chó sướng lắm hả? Muốn ăn được một ít cơm thừa canh cặn của con người cũng phải xung xe tiếu tích, dãy đuôi lè lưỡi đến đổ cả mồ hôi sôi nước mắt." "Thôi thì 18 năm bằng thằng lừa vậy." "Trời đất ơi, anh lừa thì dù có chở nặng thiệt nhưng còn được đi đây đi đó, ngủ nghỉ có giờ có giấc. Còn thân của con thì suốt ngày đêm phải dương con mắt ra mà canh trộm, đuổi gà, lẫn quẩn hết cái xó nhà đến góc bếp, xin đèn trời soi xét giùm cho con." "Thôi thì ta giảm cho mi thêm nửa kỷ nữa, 12 năm vậy." Chó bằng lòng ngoắt đuôi chạy đi. Thấy khỉ vừa chuyền cành cây nhảy xuống, Thượng Đế bảo: 30 năm được không, hỡi thằng khỉ kia?" Khỉ vội vàng chắp tay bái dài: "Khẩu thân còn lắm, xin ngài giảm bớt cho." "Bọn mi nhảy nhót nô giỡn cả ngày kia mà." "Hơi, bề ngoài thì cười nụ, bề trong khóc thầm. Chả muôn đâu, chúng còn đói khát khổ sở đến nỗi loài người thường nói là ốm như khỉ, nhăn như khỉ. Nếu không tin, ngài hỏi lại loài người coi." Thượng Đế chau mày: "Thôi thì 18 năm vậy." "Vẫn còn quá dài. Chúng còn ở rừng thì sợ hãi, không có móng vuốt để mà hộ thân, khổ lắm." "Ta cho phép con về sống chung với con người và giảm bớt tuổi xuống bằng con chó 12 năm đó nghe." "Muôn đâu, ở chung với con người cũng chẳng sung sướng gì. Tụi con phải nhăn nhó làm trò khỉ suốt ngày cho bọn con nít nó nô giỡn, nó tiêu khiển. Tới lúc nhảy nhót hết nổi thì họ đem chúng con ra nấu cháo khỉ rồi, ngài ơi." Thượng Đế mũi lòng dịu giọng: "Ta giảm cho con nữa, 8 năm tuổi thọ vậy." Đến lượt con người bước ra, Thượng Đế bảo: "Ta cho con 30 năm tuổi đời." Lập tức thằng người, ông tổ của chúng ta, hoảng hốt kêu lên: "Hứ, Muôn Tông, gần ấy thời gian chỉ mới đủ cho con cất nhà, đào giếng, trồng cây, chưa kịp hái quả đầu mùa thì đã..." Thượng Đế ngạc nhiên: "À, thằng nhãi này, vậy mày muốn gì, thêm tuổi thọ à?" "Thưa, đúng như vậy. Thà rằng ngài đừng sinh chúng con ra, sống chi mà ngắn ngủi như thế, thì thà rằng đừng sống còn hơn." "Thôi được rồi, ta cho con thêm 18 năm của con lừa chê bỏ lại đó, đủ chưa?" Con người gãi đầu nài nỉ: "Vẫn còn ít lắm, 48 năm nào có là bao." "Vậy thì cộng thêm tuổi thọ của loài chó nữa nghe." Thưa đấng toàn năng vô song, quyền phép tối linh cao thượng của ngài nào có tốn kém chi? Cho con xin thêm một bích nữa, kẻo sau này đám con cháu hậu duệ của con sẽ trách là ông tổ của chúng miệng lưỡi để đâu á. Thượng đế nghiêm nét mặt phán: Ngươi là loài sinh vật quấy rầy ta nhiều nhất từ mới đến giờ. Nhưng thôi, ta cộng thêm cho ngươi 8 năm của loài khỉ, vậy chi là 70. Chẳng để con người kịp phản ứng, thượng đế rũ tay áo biến mất sau một đám mây lạnh. Từ đó, mọi sinh vật đều sống theo tuổi thọ mà thượng đế đã ban cho đấng cao tổ đầu tiên của chủng loại. Lừa 18, chó 12, khỉ 8, vân vân. Riêng loài người sau 30 năm sống đời tươi đẹp của kiếp người phải trải qua 18 năm làm quần quật để trả nợ phục vụ một cách ngu ngốc cho thiên hạ, hệt như loài lừa. Khi thời gian làm kiếp con lừa đã trôi qua, con người lại bắt đầu sống kiếp con chó trong 12 năm. Thơ thẩn nơi hốc nhà, xó bếp, trong cửa ngó nhà và ăn cơm thừa canh cặn của con cháu họ thải ra cho. Cuối cùng, lúc đã ngoài lục tuần, con người đâm ra lẫn thẫn khi nhăn nhó, lúc cào nhào bồng cháo trong chắc, làm những trò buồn cười cho trẻ con để mua vui cho thiên hạ. Đó là những quãng đời cuối cùng 8 năm làm trò khỉ vậy. Ngoài 70 năm có giấy phép hẳn hoi trên, nếu đấng nhân loại nào lạm phát thêm vài năm nữa thì các đấng sinh vật của tạo hóa không biết xếp họ vào loài nào. Khi mà răng rụng, mắt mờ, tai điếc, râu tóc đã bạc phơ, vân vân, không thể đứng vững trên đôi chân mình, cũng không thể xin xỏ gì thêm nơi đấng chí tôn, con người bèn đau khổ nhặt một cây gậy làm chân giả. Khi ấy, thiên hạ mới dè dặt kết luận rằng con người là sinh vật ba chân độc nhất, rắc rối nhất, kỳ cục nhất nơi cái trần gian đa sự này đây. Chuyện cổ đức. Thank you. 130, Ma Đăng và Mục Đế Lệ. Ma Đăng và Mục Đế Lệ là một thiếu nữ thuộc thế cấp tiện dân Ấn. Tuy không phải là dòng dõi danh gia vọng tộc, nhưng Mục Đế Lệ có nhan sắc khá diễm lệ. Luật pháp Ấn không cho phép hàng tiện dân gặp mặt hay trò chuyện cùng với các thế cấp khác, nhất là với giai cấp tu sĩ hay là vua chúa. Một hôm, đang gánh nước bên bờ suối, Đế Lệ gặp một thanh niên trẻ tuổi đến chìa bát ra để xin nước uống. Thiếu nữ sợ hãi che mặt thưa: Bạch Sa Môn, con thuộc hàng tiện dân nô lệ. Rồi vị Sa Môn từ tốn đáp: Đức đạo sư của tôi có dạy rằng không thể nào có giai cấp riêng biệt khi máu của mọi người cùng đỏ và nước mắt cùng mặn như nhau. Nếu không có gì phiền lòng, xin cô cho tôi một bát nước uống. Một Đế Lệ bỡ ngỡ rót nước vào bát cho nhà tu. Ông ta nhận lấy, cảm ơn rồi cáo biệt. Vị tu sĩ này không phải là ai đâu xa lạ, chính là tôn giả A Nan, người thị giả và đồng thời cũng là người em chú bác với Đức đạo sư trong Phương Phi và Vào Lòng Bi Mẫn. Sau một lần hội kiến trên, Mục Đế Lệ lâm bệnh tương tư, biếng ăn bỏ ngủ, dung nhan ngày một rõ vàng tiều tụy. Mẹ của cô thấy lạ, gạn hỏi và biết được duyên cớ, khuyên dỗ mãi chẳng xong, bà bèn dắt con đến tinh xá tìm tôn giả A Nan bắt đền và mắng vốn với Đức đạo sư. Đức Phật diện lẽ rằng tôn giả A Nan không thể nào hoàn tục để đi ở rễ được. Nếu như một Đế Lệ muốn gần gũi thì nên xuất gia, đó là thượng sách. Thiếu nữ bèn bằng lòng cạo tóc, dù cho mẹ cô hết lời ngăn cản, nhưng cô cảm thấy rằng không thể nào sống nổi nếu như không được gặp mặt người sa môn trẻ tuổi dễ thương đó. Nhờ sự hướng dẫn khéo léo của Đức đạo sư và chư ni, một Đế Lệ tinh cần tu tập và chẳng bao lâu đắc quả A La Hán, một quả vị mà mãi cho đến lúc Đức đạo sư nhập niết bàn rồi, tôn giả A Nan mới giới tới được. Mọi chuyện rắc rối đều chấm dứt vì một vị A La Hán thì không còn một tí tẹo phiền não nào cả, nên những chuyện yêu thương sầu khổ hay lục dục thất tình đều trôi tuốt lút cả. Sanh đã tận, việc làm đã xong. Các kinh điển theo hệ Pali đều kể về các ngài như vậy đó. Em thân mến, đó là truyền thuyết về cô Ma Đăng và Mục Đế Lệ theo kinh điển Nam Tông. Chúng ta có thể thông cảm những niềm sầu nỗi khổ của cô một cách dễ dàng, vì bất chấp khoảng cách của không gian và thời gian, chúng ta, những phụ nữ trẻ tuổi đều được cấu tạo bằng những thứ tâm và sinh lý như nhau, nếu không nói là giống hệt nhau. Ngoại trừ các bậc thánh mà tâm tư các ngài đã trắng bạch như vỏ ốc ra, người trẻ tuổi nào lại tránh khỏi chuyện bồi hồi, nao nao cảm xúc khi giáp mặt với một người khác phái, mặt mũi dễ coi, ăn nói dịu dàng và tế nhị cỡ tôn giả A Nan, hay xấu hơn một chút cũng được. Đây quả là một tai nạn xảy ra ngoài ý muốn của hàng tu sĩ chúng ta. Kinh điển Nam Phương chỉ ghi lại thật tóm tắt sự kiện xảy ra, nhưng điểm then chốt tỳ kheo Mục Đế Lệ đã làm thế nào để thành A-La-Hán thì chúng ta hoàn toàn mù tịt. Chỉ biết là vì nữ tu sĩ này tinh cần tu tập nên chẳng bao lâu được đắc quả A-La-Hán. Để bổ túc cho điểm khiếm khuyết trên, kinh điển theo hệ Bắc Phương đã chỉ cho chúng ta thấy biết nên chuyển phiền não thành bồ đề bằng cách nào. Mời em hãy cùng chúng tôi đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm, một bản kinh quan trọng của Phật giáo Bắc Phương có ghi rõ như thế này. Sau khi thấu rõ nỗi lòng con gái, bà mẹ của Mục Đế Lệ đã truyền cho cô một bài thần chú tên là Ca Tỳ Lê Phạm Thiên, bảo cô học thuộc lòng và chờ cơ hội thuận tiện. Ngày ấy đã đến. Một ngày rằm tháng 7, tôn giả A Nan vì đi xa về trễ nên ôm bát đi khất thực một mình. Mục Đế Lệ bèn đọc bài thần chú báo hại đó. Thật là linh nghiệm, vì sa môn trẻ tuổi bị bùa phép của thần chú ôm bát chạy một mạch vào nhà người đẹp. Thời may, Đức đạo sư ngày hôm ấy đang thọ trai ở hoàng cung vua Ba Tư Nặc, biết người đệ tử cưng của mình đang lâm nạn nên thọ trai xong, Đức Phật vội vã trở về. Đến kỳ viên, ngài tuyên thuyết thần chú Thủ Lăng Nghiêm và trao cho Bồ Tát Văn Thù bảo phải đi thẳng tới nhà Ma Đăng già để cấp cứu tôn giả A Nan. Ngài Văn Thù y lời, dắt được tôn giả A Nan về Tinh Xá gặp Phật và chúng tăng. Vừa trông thấy Phật, vị sa môn trẻ tuổi liền quà lên khóc và sụt sùi kể: "Con những tưởng mình là em cưng của Phật, được hầu hạ một bên thì thế nào cũng được giác ngộ lây. Ngờ đâu hôm nay bị thiên hạ bắt cóc, suýt nữa thì tiêu ma hết sự nghiệp tu trì." Thấy tôn giả khóc lóc quá sức, Đức Đạo Sư bèn an ủi và hỏi: "Này A Nan, nguyên do nào khiến con phát tâm xuất gia?" "Thưa, vì con thấy tướng mạo của Đức Thế Tôn quá đẹp, con nghĩ bụng rằng những tướng mạo ấy không thể nào do ái dục mà có được, nhân đó mà con phát tâm xuất gia." "Thế con lấy gì để thấy và dùng gì để biết?" "Con dùng mắt để thấy và dùng tâm để biết." "Thế mắt ở đâu và tâm ở đâu?" Tôn giả A Nan liền đáp: "Là mắt ở dưới lông mày và tâm ở trong thân. Đức Phật chỉ chấp nhận vị trí của mắt nhưng không đồng ý về vị trí của tâm, dù tôn giả A Nan đã chỉ đi chỉ lại đến 7 lần. Ở những đoạn kinh sau, Đức Phật mới dùng các thí dụ cho tôn giả nhận rõ đâu là chân tâm, đâu là vọng tâm. Sau khi phân biệt rõ ràng hai thứ tâm ấy, tôn giả A Nan mừng vô kể, liền quỳ xuống đọc một bài phát nguyện thật hùng hồn, thật lớn lao và tha thiết. Lời phát nguyện ấy từ thuở mới vào chùa, tôi và em đã chắp tay đọc hàng bao nhiêu lần trong thời kinh nửa sáng. Nguyện trở lại trong đời mê trường, cứu chúng sinh hàng vết đau thương, để báo đền ơn Đức Thế Tôn, xin đem hết thân tâm phụng sự. Đời ngũ trược con thề vào trước, dù gian nguy chí cả không sợ. Cứu chúng sinh là báo Phật thâm ân, lời ngọc vàng con hằng ghi dạ. Nếu còn một chúng sanh chưa chứng quả, cõi niết bàn con đâu dám tự an." Em thân mến, tôn giả A Nan quả là đồng minh của chúng ta ở phần đầu đoạn kinh. Từ lúc ngài ôm bát chạy một mạch vào nhà người đẹp cho đến lúc được ngài văn thù dắt về Tinh Xá, quà lên khóc khi gặp thầy bạn, tôn giả đã đại diện cho chúng ta đưa lên những câu hỏi và đáp hết sức chân thành nhưng lúng túng. Mãi đến khi ngài quỳ xuống đọc bài phát nguyện hùng hồn trên, chúng ta mới bị lạc lối. Cái gì đã khiến chàng thanh niên mới hồi nãy còn sợ sệt, khổ sầu, khóc lóc mà chỉ trong khoảnh khắc đã biến thành những tâm niệm dũng mãnh, từ bi và sung mãn trí tuệ như thế? Sự biến chuyển trong tâm tư của chàng thanh niên trẻ A Nan có khác chi việc quát nhiên đại ngộ của các thiền tăng Trung Hoa, Nhật Bản và Việt Nam suốt cả nghìn năm lịch sử. Họ giống như chú sư tử con lạc mẹ từ thuở bé thơ, phải sống chung với đoàn cừu hiền lành nhút nhát, ăn cỏ, uống nước bẩn, lòng đầy sợ hãi, lúc nào cũng lo lắng sợ sệt những điều bất trắc sẽ xảy ra cho tấm thân yếu ớt của mình. Cho đến một hôm, sư tử vàng, vị chúa tể của rừng xanh, bắt gặp sư tử con đang lúc thúc theo đàn cừu ăn cỏ, kêu be be và yếu đuối hệt như chú cừu non. Vị chúa rừng bèn tóm cổ sư tử con, chú nhỏ ngất đi vì sợ. Đến lúc tỉnh dậy, thấy mình đang nằm dưới chân sư tử, chú cuống quýt méo máu, xin được tha mạng. Sư tử vua bèn dí mũi chú xuống dòng suối trong vắt bên cạnh và bắt chú phải mở mắt nhìn xuống. Sư tử con vâng lời và lạnh lùng thay, sau làn nước trong leo lẻo, chú nom thấy bóng một con sư tử thiếu niên lông vàng bên cạnh sư tử chúa, với đầy vẻ oai phong lẫm liệt của nòi sư tử. Sau tiếng gầm vang dội cả núi rừng, sư tử con, tức chú cừu non bé bỏng dạo nào, mới thật sự nhận mình là nòi sư tử. Kể từ giây phút ấy, chú nhỏ dứt khoát từ bỏ chuỗi ngày yếu đuối sợ sệt, hèn nhát của loài cừu, hoàn toàn dũng mãnh, can đảm, thừa sức đối phó với bao nhiêu điều bất trắc của rừng thiên. Em thân mến, sau khi nhận rõ chân tâm, tôn giả A Nan đã rống lên như sư tử. Tiếng rống đầy tự tin ấy là bài kệ mà chúng ta cũng tập gầm như sư tử, nhưng lòng đầy hãi hùng lo sợ khi phải đối mặt với bát phong, phải hiện diện trong cõi đời mê trược mà thiếu bàn tay dìu dắt của thầy, bạn. Em à, tôi chưa đắc A-la-hán quả lần nào hết, và cũng không phải là một tu sĩ mật tông chính hiệu, nên tôi không dám nói với em về sự linh nghiệm của thần chú Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm. tôi chỉ có thể giải thích cho em nghe về các sự kiện xảy ra trong đoạn kinh trên bằng nhãn quan của một kẻ phàm phu đa sự mà thôi. Có phải trong quãng đời thiếu tráng của một nhà tu trẻ tuổi nào, chúng ta cũng có ít nhất một lần tôi hay em đều bị dướng vào cái thần chú ca tỳ lê quỷ quái của bà mẹ cô Ma Đăng già nọ. Dù rằng cô Ma Đăng già đã đặng thánh quả và nhập niết bàn hơn 25 thế kỷ rồi. Bất kể đẹp xấu, sang hèn, giỏi dở, đến một lúc nào đó, chúng ta bỗng dưng thấy mình mở mắt ra, thức dậy. Cuộc đời sẽ lạ lùng hơn khi tâm tư chúng ta bắt đầu xúc động vì hình ảnh khó phai mờ của người khác phái. Đó chính là lúc ta mắc phải cái thần chú quỷ quái của ông Phạm Thiên. Vì trời cai quản thế gian theo tín ngưỡng Ấn giáo, khi khổng khi không chúng ta bị sa vào mê hồn trận, vừa cảm nghiệm một trạng thái lạ lùng kỳ diệu. Khi cái ngã nhỏ nhoi của chúng ta bỗng dưng bể ra để rước thêm một cái ngã nữa của tha nhân, vừa cảm thấy một nỗi niềm thống khổ đau xót vô hạn. Ta thấy mình yếu đuối như một cành lau trước gió, nửa muốn đuổi đeo tiếp tục, nửa trốn chạy hải hùng. Nhưng đằng nào thì cũng nan giải cả. Đây chính là lúc tôn giả A Nan ôm bát đứng phân dân trước nhà người đẹp. Bồ Tát Văn Thù, người lãnh sứ mạng đi giải cứu tôn giả A Nan, chẳng ai đâu xa lạ, chính là trí huệ sẵn có của mỗi người chúng ta. Khi đã sa vào cái mê hồn trận này, có đôi lúc chúng ta sực tỉnh, thấy được sự vô lý và phi lý của chuyện người dưng khác họ đem lòng nhớ thương. Đó là những lúc ta bất chợt khám phá ra chân tướng của đối tượng mình tôn thờ. Họ không được toàn chân, toàn thiện, toàn mỹ như ta lầm tưởng, mà dường như họ là hình bóng phản chiếu của chính mình. Đối tượng ấy giống như mảnh vải mắc trên giá vẽ. Ký ức ta là một màu, sự tưởng tượng phong phú là bàn tay tài hoa. Chúng ta đã đi say mê thờ phụng một hình ảnh của chính mình tưởng tượng vẽ ra hơn là con người hiện thực của tha nhân. Thấu đáo được điều này thì Bồ Tát Văn Thù đã mang chúng ta về tinh xá vậy. Bây giờ tôi và em hãy đọc lại lời đối đáp của tôn giả A Nan. Nếu ngài bảo rằng vì thấy Phật đẹp trai xuất gia, thì khi thấy thiếu nữ Ma Đăng già đẹp gái, tôn giả A Nan sinh tâm nhập gia là một chuyện rất thường tình, có phải thế không nào? Nhìn lại nguyên nhân, động cơ thúc đẩy mình đi xuất gia, chúng ta phải e dè mà thú nhận rằng cũng na ná như tôn giả A Nan, nghĩa là do thấy những cảnh sắc thinh hương vừa ý đẹp lòng mà chúng ta phát tâm xuất gia. Vậy thì một ngày đẹp trời nào đó gặp phải những đối tượng tương tự làm đẹp ý vừa lòng, chúng ta có thể sinh tâm nhập gia trở lại. Em có thấy như thế không? Kinh Kim Cang có một bài kệ thế này: nếu do sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người ấy hành đạo tà, không thể thấy Như Lai. Như vậy, con đường tìm cầu giác ngộ, Kinh Kim Cang gọi là Như Lai, không thể nào cầu bằng sắc tướng âm thanh, dù là sắc tướng và âm thanh của Phật, mà phải dùng trí tuệ quán chiếu, thấu cho rõ thật tướng của vạn pháp. Vì thế, ở đoạn kinh kế trong Thủ Lăng Nghiêm, Đức Đạo Sư giúp Ngài A Nan biện biệt rõ chân và giọng của bản tâm. Nhận rõ chân tâm rồi, tôn giả liền hết sợ hãi, nín khóc và phát những lời thệ nguyện đại hùng đại lực như thế đó. Phần chúng ta không thể nào gỡ cái thần chú ca tỳ lê rất quỷ quái và lạ lùng với kẻ tu hành, nhưng rất bình thường đối với thế nhân bằng cách khóc lóc, kể lể, hối hận hay biện minh được. Chúng ta phải dùng phương thuốc mà Đức Đạo Sư đã bày cho tôn giả A Nan để biến chú cừu non thành sư tử lông vàng vậy. Em hãy đến dòng suối thiên của rừng xanh để soi lại mặt mũi của mình. Phần tôi cũng sẽ đi tìm một dòng suối mát, rửa mặt và chờ đợi em. Chúng ta sẽ cất tiếng rống vang rừng núi một lượt em nhé. Người tưới nước lo phần dẫn nước, thợ cung tên lo chuốt cung tên, thợ hồ tô vách xây nền, cũng như người trí ngày đêm luyện lòng. Pháp Cú 80. Truyện thứ 131, Quả Bí Đầu Mùa. Ngày xưa ngày xưa, có anh nông dân hiền lành chất phác, làm ăn chăm chỉ hạt bột, thu được quả bí đầu mùa vào ngày sinh nhật của đức vua. Anh nông dân liền mang quả bí vào hoàng cung dâng đức vua với tất cả tấm lòng thành kính của anh. Nhận được món quà mộc mạc của người thần dân lương hảo, đức vua vốn là một vị minh quân, rất lấy làm cảm động và đẹp dạ. Ngài truyền lệnh đặt quả bí lên một chiếc mâm vàng, ân cần hỏi thăm gia thế của vị khách dân giả. Trước khi anh nông dân ra về, đức vua trân trọng đổi cái bì rách của anh bằng chiếc túi gấm nạm ngọc, một chiếc khăn voan đắt tiền được gửi về cho người vợ trẻ của anh. Chưa hết, nhà vua còn ban cho con trai anh một thanh gươm báo, để sau này lớn lên cậu sẽ phò vua giúp nước, một chiếc nhẫn ngọc cho cô con gái làm của hồi môn. Anh nông dân về làng, đôi chân đất của anh cuống quýt vì chở quá nhiều niềm vui. Nửa giờ sau, câu chuyện tốt lành của anh bay khắp làng trên xóm dưới, đến tai vị phú hộ giàu có nhất vùng. Lập tức vị phú hộ nghĩ bụng: chết tiệt cái đầu óc của ta đi, chết tiệt cái đầu óc của mụ vợ ta, tại sao nhà ta lại không nghĩ đến việc chúc mừng sinh nhật của đức vua trước cái thằng bần cấu nông đó? Một cái bi đao mà đổi ngần ấy đồ đạc quý giá. Và ông phú hộ bèn gọi bà vợ cùng đám con trai, con gái, cháu chắt đến. Hai vợ chồng ông cùng đám cháu chất đầy nhóc hai cỗ xe tứ mã. Đám thần dân này mang đến hoàng cung một số lượng phẩm vật kết xù, gồm bò, bê, cừu, ngựa, và không biết cơ mang nào là sơn hào hải vị, cùng những tấm lòng thắt thỏm chờ mong của họ. Một lần nữa, đức vua lại cảm động và ân cần tiếp đón đám thần dân tốt bụng, hệt như việc đón tiếp chàng nông dân ngày hôm qua. Có điều nhà vua lấy làm khó nghĩ, ngài không biết nên dùng phẩm vật gì để đáp lại tấm lòng tập trung của toàn thể gia đình ông phú hộ. Bò, bê, cừu, ngựa, vàng, ngọc, lụa là thứ gì người ta cũng có, phải ban cho họ một thứ gì quý giá và hiếm hoi nơi trần gian này. Đức vua bóp trán suy nghĩ. Không bao lâu, ngài đã nghĩ ra một món quà tuyệt hảo. Các em phải nhớ rằng đức vua là một vị anh quân tài trí mà. Ngài ghé tay nói nhỏ với quan tể tướng. 10 phút sau, đức vua trân trọng cầm chiếc bì rách, bên trong có chứa quả bí đầu mùa. Và trước đám đương dân đang quỳ mọp bên bệ rồng, đức vua long trọng ứng khẩu đọc một bài văn để tạm biệt và tống biệt. Bài văn rất dài, đại ý nhà vua nhắc lại lai lịch của chiếc bị cùng trái bí. Đức vua nhấn mạnh đến tấm lòng trung thực của anh nông dân đến 2 lần, vì theo ngài thì trên thế gian này không gì quý bằng trung thực. Cuối cùng, đức vua trao tặng tấm lòng trung thực ấy cho toàn thể gia quyến ông phú hộ được gói ghém trong cái bị đất. Ông phú hộ kính cẩn nhận chiếc bị cùng trái bí đầu mùa, nâng lên ngang trán, trong khi vợ con ông tung hô vạn tuế gian trệt. Em thân mến, câu chuyện xin được ngừng lại nơi đây vì gian bất tận ngôn. Câu chuyện cổ của nhân dân Hungary trên làm tôi chợt nhớ đến 2 câu thơ của một thiền sư Trung Hoa: cố ý trồng hoa, hoa chẳng nở, vô tình tiếp liễu, liễu sanh tư. Xin nắn nót ghi vào đây thay cho lời kết luận vậy. Truyện 132, Dây Dạng Niên Thanh. Xưa có một bác tiều phu vào rừng đốn củi theo con đường mòn thường nhật. Bác bỗng ngửi thấy một mùi hương lạ tỏa ngát, đi tìm xuất xứ của nó, bác nom thấy một trái đào chín mọng treo lơ lửng trong tầm tay. Vừa giới tay định hái, bác xiết bao kinh ngạc khi thấy một thanh niên lạ mặt đưa tay cản. Này, chớ có đụng vào đó. Bác tiều lùi lại hỏi. Cậu là ai? Chàng thanh niên dõng dạc bảo. Ta là thường trường sinh, cứ mỗi 100 năm là cùng trái đào này xuất hiện một lần. Ai ăn được đào trường sinh thì sống hoài không chết. Bác Tiều Phu mừng rỡ quỳ mọp xuống, giái lấy giái để. Ôi thật là ngàn năm một thọ, xin đức thần cho tôi được ăn trái đào này. Thần trường sinh lắc đầu. Từ thuở xa xưa đến nay, đã hơn 12 kẻ tục được nếm trái đào này, nhưng chưa có ai trong số đó cảm thấy hạnh phúc hơn, nếu không nói là ngược lại. Vì vậy, ta chỉ xuất hiện với phép màu này ở các thâm sơn cùng cốc. Bác Tiều cứ một mực nài nỉ, cuối cùng thần trường sinh đành trao trái đào tiên cho bác với lời dặn dò. Cho đến khi nào ngươi cảm thấy cần gặp ta để chấm dứt phép lạ thì nên đến chốn này. Và vị thần biến mất. Từ đó bác Tiều Phu sống hoài sống mãi, trong khi vợ con cháu chắt chút chích của bác lần lượt qua đời. Đã hàng trăm hàng nghìn lần bác nhìn mặt trời bình thản xuống lên, trăng khuyết rồi tròn. Các triều đại thay đổi vua chúa, sự thăng trầm dinh nhục, tham lam tráo trở cũng như những tai họa của kiếp người. Cho đến hôm bác đến nơi hẹn ước với thần trường sinh, chán nản thốt: Dạ thưa ngài, vậy là đã quá đủ cho con rồi. Nó đã quá dài đối với kiếp sống của một con người rồi. Thôi, con xin trả lại ngài trái đào năm cũ. Thần trường sinh lạnh lùng trao cho bác Tiều Phu một con dao. Bác cung kính đón lấy và đâm thẳng vào tim. Thần trường sinh cùng con dao vàng biến mất. Bác Tiều khém mắt, ngủ giấc sau cùng như bao nhiêu đồng loại bác. Nhưng dòng máu trường sinh từ cơ thể bác chảy ra ngấm vào lòng đất. Một loại cây leo hút từ mảnh đất ấy liền đâm chồi thay lá và sống mãi cho đến ngày hôm nay. Người ta gọi loài dây leo đó là dây vạn niên thanh. Khác hẳn với loài người, cây cỏ sống hoài vì chúng vô tình không có trái tim. Riêng nhân loại thì ai cũng ham sống sợ chết, nhưng trái tim nhỏ bé của họ không đủ sức chịu đựng những sự biến đổi vô thường của một kiếp người. Vì thế, khoảng thời gian ngắn ngủi, chỉ tối đa 100 năm đã vừa đủ cho họ. Cái chết đôi khi là một đặc ân, như lời hứa tái ngộ của thần trường sinh với bác Tiều dạo nọ vậy. Truyện 133 Chiếc giày chờ đợi. Chuyện xảy ra tại một chung cư. Một cụ già mắc bệnh đau tim ở căn phòng dưới. Căn phòng trên đầu cụ thuộc quyền sở hữu của một thanh niên chưa quá 30 tuổi. Hôm nào đi làm về, anh thanh niên cũng tháo giày ra và liệng xuống nền sàn râm râm. Chịu hết nổi, bữa nọ cụ già tìm gặp anh bảo: Nè cậu em à, qua có bệnh đau tim nặng, không có chịu nổi những tiếng động mạnh bất ngờ đâu. Vậy cậu thông cảm và giúp cho qua bằng cách mỗi lần cởi giày, cậu để nhẹ tay xuống sàn giùm nghe. Chàng trai bối rối xin lỗi ông cụ và hứa sẽ thực hành lời yêu cầu. Ngay hôm ấy, vẫn theo thói quen, chàng trai nằm dài trên đi văng cởi giày và liệng xuống nền nhà. Vừa quăng chiếc giày thứ nhất xong, chàng ta chợt nhớ đến lời dặn của ông cụ, bèn ngồi bật dậy và đặt chiếc thứ hai xuống một cách nhẹ nhàng. 30 phút sau, thanh niên nghe tiếng gõ cửa của phòng. Anh mở cửa và bắt gặp ông cụ đang ôm ngực, thở hào hển bảo: Chú em mừng, chú lập ơn liền luôn chiếc giày thứ hai cho qua. Qua chịu không nổi thời gian chờ đợi đâu. Em thân mến, thói thường thì chúng ta hay đem những kinh nghiệm đã trải qua trong quá khứ để tiên đoán, đề phòng và chuẩn bị đối phó với các sự kiện tương lai. Và rất nhiều khi chúng ta lấy làm tự hào vì những kinh nghiệm mà mình đã trải qua, nhưng cũng có nhiều lần chúng ta lại lâm vào cảnh ngộ của ông cụ như trên, phải ôm ngực thở hào hển để chờ đợi chiếc giày thứ hai rơi xuống sàn nhà. Có lẽ vì thế mà các hiền sư thường khuyên chúng ta rằng: Việc qua rồi chẳng nhớ, việc chưa đến chẳng lo, việc hiện tại đừng đem lòng vọng tưởng. Nghĩa là hãy giáp mặt với cuộc đời với một bản tâm trong sáng bình thường, bình thản đón nhận mọi việc xảy đến, không phê phán dự đoán chăng. Truyện 134 Giá trị lời nói. Ngày xưa, có một thiếu nữ con nhà dân giả, nhan sắc cũng mặn mà dễ coi. Chỉ phiền một nỗi là cô mắc phải bệnh nói suốt ngày. Cha mẹ cô thường than vang: Thấy chi mà một lời nói của nó đáng giá một đồng xu thì còn đỡ khổ. Đằng này á, cô gái mỗi ngày một lớn, căn bệnh cũng lớn theo. Cô cứ nói ra rã cả ngày, đến lúc đi ngủ cũng còn nói. Ngôn ngữ cứ tuôn ra từ miệng cô như súng liên thanh. Sức chịu đựng của lỗ tai con người có hạn. Bữa nọ, cha mẹ cô đành đuổi cô ra khỏi nhà vì họ sắp phát cuồng lên cả. Cô gái buồn tủi, vừa đi vừa khóc vừa nói, cho đến một bờ biển thì dừng lại. Tiếng nói của cô ồn ào át cả tiếng sóng biển, bay đến tay của một thanh niên đang thả lưới ngoài khơi. Chàng ngư phủ bèn chèo thuyền vào và sửng sốt trước dung nhan khá thu hút của thiếu nữ. Sau khi biết rõ xuất xứ cùng nguyên do lạc loài của cô gái, chàng thanh niên thu hết can đảm, ngỏ ý muốn cưới nàng ta làm vợ. Thiếu nữ bằng lòng, không quên nhắc cho chàng rể biết rằng nàng có tật hay nói. Anh ngư phủ gật đầu lia lịa bảo: Càng hay, tôi mộ cô cha mẹ ở thui thủi một mình hơn 15 năm nay, chỉ nghe tiếng sóng bể rì rào, chưa nghe được tiếng thủ thỉ của con người bao giờ. Nàng tha hồ mà nói cho vui nhà vui cửa. Chàng thanh niên quỳ xuống hôn lên tay người đẹp và dắt nàng về túp liều tranh của mình. Tuần trăng mật trôi qua, chàng trai bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì cứ phải nghe tiếng nói liên hồi của cô vợ. Những ngày sống yên bể lặng, chàng dong buồm ra biển lưới cả ngày thì còn đỡ khổ. Khi gặp biển động, phải ở nhà suốt ngày thì tình thế quả là vô phương cứu chữa. Một hôm, chàng tình cờ cứu thoát nữ thần bể cả khi bà tuần du và mắc cạn trên bãi cát trông đốt một con cá nhỏ. Thần biển đền ơn chàng bằng một điều ước. Chàng ngư phủ mang điều ước ấy về nhà thay cho giỏ cá nặng như thường lệ. Thấy chồng trở về tay không, cô vợ liền cất tiếng hỏi. Câu hỏi này tiếp nối câu hỏi kia, khiến anh chồng tối tăm cả mặt mũi. Không cách nào mở miệng trả lời được, anh chồng nổi cáo hét lớn: Phải chi mà mỗi lời nói của em mà rớt ra một đồng xu cho tôi nhờ. Anh chồng vừa dứt lời thì lẻn kẻn, các đồng xu bắt đầu văng tung tóe từ khóe miệng cô vợ xuống nền nhà. Cô vợ kinh ngạc, vừa nhặt tiền vừa nói, nên chẳng bao lâu các đồng xu đã ngập đến mắt cá chân đôi vợ chồng trẻ. Tình thế bắt đầu nguy ngập khi chiếc chõng tre của đôi vợ chồng sụp đổ trước sức nặng của các đồng xu kẽm. Tờ mờ sáng, chàng ngư phủ vội vã đi tìm thần bể, xin bà giúp anh giải quyết tình thế. Anh gian xin: Khổ thân con, bây giờ ngoài tiếng nói liên tu bất tận của cô ả, con còn phải nghe thêm tiếng rơi lẻn kẽn nữa. Thần bể hiền từ bảo: Vậy thì kể từ bây giờ, mỗi câu nói khoảng 5 lời của vợ con mới rơi một đồng xu kẽm. Hai hôm sau, chàng trai lại tất tả tìm thần bể than: Thưa, số đồng xu vẫn còn nhiều, con gặp phải nó trong bất cứ nơi nào, nồi cơm, trách cá, ấm nước, niêu tôm. Đến lúc vợ con ngủ rồi á, mà nó còn mớ khiến tiền rơi lột cột trên mặt con. Xin ngài giải quyết giùm con đi. Thần biển suy nghĩ giây lâu bảo: Hãy về bảo với vợ con rằng nếu cô ta chịu nín nói suốt ngày thì câu nói đầu tiên của cô vào buổi tối sẽ làm rơi ra một đồng tiền bạc. Ba hôm sau, anh chồng lại tìm đến thần bể thuật lại tự sự. Thưa, cô vợ con đang lâm nguy vì nín nói nên cô ta bị mắc cam tích, tay chân mình mẩy đều sưng phù. Bây giờ thì nôm cô ả hệt như một con cá nóc sắp dở bụng tới nơi. Xin ngài hãy giải quyết giùm con. Lần này sau 10 phút suy nghĩ, thần bể phán: hãy về bảo với cô ả, cứ mỗi lời nói khôn ngoan là một đồng vàng. Từ ngày đó, chàng ngư phủ không phải tìm thần biển nữa. Mỗi ngày chàng dông thuyền ra khơi đánh cá, cô vợ ở nhà làm bếp, trồng rau và dăm bữa cầm một đồng tiền vàng ra chợ mua gạo. Cô nàng không còn nói nhiều nữa, vì những lời nói khôn ngoan thường là kết quả của một thời gian dài lặng thinh. Những đồng tiền vàng không nhiều, và cũng nhờ vậy mà đôi vợ chồng trẻ sống bên nhau thật hạnh phúc. Câu nói cuối cùng của người đàn bà ấy dặn dò thân nhân khi đương sự từ giã cõi đời là: nói là bạc, nhưng im lặng là vàng. Người ít nói không phải là người nói ít, mà chính là không nói những lời vô ích. Câu nói sau cùng vừa dứt thì 30 đồng tiền vàng đã văng tung tóe khắp nơi. Người đàn bà trút hơi thở cuối cùng. Đám tang của bà nghe nói là rất linh đình, vì chi phí của nó là 30 đồng vàng. Truyện 135 Chùm nho mơ ước. Một con cáo đi ngang vườn nho của người, thấy một chùm nho chín mọng treo lơ lửng, cáo thèm rõ dãi, cố đứng trên hai chân sau. Với hai chân trước để hái, loay hoay hì hục mãi, cáo mệt bở hơi tai, thở hồng hộc mà vẫn chưa nếm được trái nào. Cuối cùng, cáo liếm mép bỏ đi. Cho đỡ tức, cáo ta tự an ủi: còn xanh lắm. Em thân mến, Lev Tolstoy đã kể lại câu chuyện ngụ ngôn trên trong quyển sách Học Dần của ông. Chuyện chấm dứt khi con cáo bỏ đi, để lại lời bình phẩm còn xanh lắm. Tác giả không nói gì thêm, nhưng chúng ta có thể hiểu rằng nếu giới được chùm nho ngon lành đó, cáo ta sẽ không nói như vậy. Trên thực tế, không có chú cáo nào thốt ra câu nói và có hành động như trên. Tương tự như loài người đa sự của chúng ta, nếu chùm nho ngũ dục nằm trong tay ta thì hái được dễ dàng. Giá mà ta không mệt nhoài bở hơi tai vì nó, thì có lẽ ta sẽ không thèm thuồng bỏ đi sau khi hạ một câu: độc lắm, dở lắm, ẻ lắm. Và có lẽ lâu lâu chúng ta cũng nên cứu xét xem động cơ nào khiến chúng ta đòi vạn duyên buông hết, nhất đao đại đoạn, cắt dứt duyên trần hoặc ẩn tích mai đanh. Nhất là hãy xem mình có cái danh nào để mai, để chôn không đã nhé. Làm sao để biết rằng chùm nho đó còn xanh lắm, ghê lắm thật sự, rằng ta hoàn toàn cốc cần, không màng đến nó. Dễ lắm em ạ. Nếu đúng như vậy thì lòng ta sẽ hoàn toàn bình thản, an nhiên khi thấy có kẻ phỏng tay trên chợt được nó đưa lên miệng. Bằng ngược lại, ta sẽ cảm thấy tức giận, bực bội, ganh tị, đầy bụng liền. Em có thấy như thế không?